Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Dayantha, nghiêm túc giao lưu thời gian kết thúc, kế tiếp là nói chuyện phiếm thời gian, Lorelai thưởng thức người hầu bưng lên trà thơm, nội tâm yên lặng như nước, cổ sóng không sợ hãi, tiểu gia hỏa kia thế nào? Lan một câu để Lorelai tâm cảnh trong nháy mắt phá công. Cái gì tiểu gia hỏa? Lorelai có chút ho khan hai tiếng, ý đồ lừa dối qua quan. Nàng bị bên trong lá trà cặn bã bị sặc. Đương nhiên, mượn cơ hội lấy tay che chắn người chung quanh ánh mắt loại này bịt tai mà đi trộm chuông thao tác. Nàng là sẽ không thừa nhận. Lan khẽ mỉm cười nói. Đại gia như vậy quen thuộc cũng chớ giả bộ a. Người vụng trộm đi gặp chuyện của hắn. Đang ngồi có ai không biết? Đang ngồi, Lorelai ngạc nhiên, nhìn quanh một vòng bốn phía. Phát hiện Agatha từ từ nhắm hai mắt bình chân như vậy. Nhưng lặng lẽ meo meo dựng thẳng lỗ tai. Bruno thì là tùy tiện nhìn xem nàng. Một bộ ta đang nghe. Người nói tiếp biểu lộ. Ngoặc kép. Ai, sinh hoạt giàu có, còn bái một cái kiếm thuật cao thủ làm lão sư. Lorelai thở dài, nhớ tới cái kia không để cho nàng bớt lo hoa tử. Có chút mỏi mệt, đây không phải là rất tốt à. Tuổi trẻ liền nên nhiều học một điểm. Agatha mở mắt ra, manga bên trong quái bà lúc này khuôn mặt hòa ái. Nhìn không ra có chút lệ khí. Bruno liền nói. Kiếm thuật cao thủ, vị kia, có thể cùng ta học sao? Ta cũng biết kiếm thuật. Thôi đi, người cái cơ bắp cuồng ma. Nhân gia bái chính là ngự chi lưu môn hạ. So với người cái kia mèo ba chân kiếm thuật không biết mạnh đến mức nào. Lorelai khoát khoát tay. Ngự chi lưu. Bruno cân nhắc một chút. Phát hiện chính mình so với cái kia đại danh đỉnh đỉnh ngự chi lưu. Còn chưa đủ nhìn, dù sao hắn nghề chính là trainer, kiêm chức là cách đấu ra, cũng không phải là kiếm thuật nha. Lan nói, ngự chi lưu, nghe có chút quen tai. Hả, ta giống như có chút ấn tượng, là cái kiếm thuật thế gia đúng không? Tại trí nhớ của hắn bên trong, chính mình tựa hồ tại Dragon Den ở trong tàng thư thất thấy qua có quan hệ ngự chi lưu thư. Tịch ghi chép, bao quát ngự chi lưu kiếm thuật đại khái tư liệu các loại. Đã từng là đi, Lorelai không xác định nói. Nàng đối ngự chi lưu kỳ thật không nhiều lắm hiểu rõ. Chỉ là biết ngự chi lưu tại võ đạo giới danh khí cực lớn. Tại trên nơ giới liền không như vậy xuất chúng. Nghe nói Miken là bọn hắn năm gần đây một cái duy nhất đỉnh cấp trên nơ kiêm kiếm đạo truyền nhân. Đã từng. Lan phát giác được Lorelai lời nói bên trong có chuyện, liền thuận lời đầu của nàng mở miệng hỏi. Lorelai, 5 năm trước phát sinh chút biến cố, môn đồ tan hết, ngự chi lưu nhất tộc đích truyền hiện tại chỉ còn lại một cái chừng 20 người tuổi trẻ. Mà lại thân thể của người kia cũng một mực có vấn đề. Nếu như không có cách nào trị tận gốc, khả năng trong tương lai liền đối với bọn họ vị trí đi. Tứ Thiên Vương hy vọng sáng tạo là người. Cùng Pokemon có thể chung sống hòa bình mà không phải tùy ý tổn thương lợi dụng xã hội. Hủy diệt thế giới chỉ là lòng mang ý đồ xấu chi đồ muốn gây nên mọi người căm thù dư luận lời. Đồn mà thôi. Lan giật mình. Lập tức liền không còn đàm luận tương quan sự tình. Phía sau đem sinh tử của người khác xem như đề tài nói chuyện cũng không phải cái gì chuyện tốt. Goldenrod Jinja, 43 tầng Caroline phòng ăn, một cái gần cửa sổ xa hoa phòng đơn bên trong. Takiyoshi nhìn thấy Kurotaku đẩy cửa tiến đến, cười nói, nhanh như vậy, ngươi chăm chú học được sao? Từ Kurotaku cùng chủ bếp đi vào phòng bếp đến đi ra. Tổng cộng không cao hơn 2 giờ, cho nên ta cầm một chút thành phẩm, muốn mượn miệng của các ngươi nói lại ý kiến. Kurotaku lộ ra thân cận dáng tươi cười, lộ ra theo bên người đầu đội lên một cái khay EV. Trên khay mặt là hoặc là một thân đỏ thẫm nướng hơi cháy, hoặc là màu vàng nhạt rậm rạp rối bù lỏng loẹt pop phin. Vậy ta cần phải nếm thử. Lắc chủ động đứng người lên tiến tới. Phi thường cho Kurotaku mặt mũi. Takihoshi cả người nằm tại mềm mại trên ghế salon. Tay phải mở u bàn tay kéo lấy gương mặt. Lười biếng nói. Trình lên. Tràn đầy trong hoàng cung quý phi nương nương như vậy quý khí cùng làm ra vẻ. Kurotaku cũng một điểm không quan tâm cái gọi là tôn nghiêm. Rất là vui vẻ cầm lấy khay đi qua. Trước mặt cái này thế nhưng là thật to lớn chân. Cùng vị kia gọi mơ lách đầu bếp học qua nấu ăn về sau, Kurotaku biết nếu như sau này chính mình còn muốn tiếp tục đi theo hắn học, không có Takihoshi giới thiệu không thể được. Tiện tay cầm lấy một viên màu đỏ pop phin, Takihoshi bỏ vào trong miệng nếm nếm. Sau đó tại Kurotaku ánh mắt thấp thỏm bên trong gật gật đầu. Qua loa, không thể nói tốt cũng nói không lên xấu. Nghe được cái này đánh giá, Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, cũng không vì không thể đạt được độ cao đánh giá mà uể oải. Học được pop phin về sau mới biết được cái đồ chơi này so trong trò chơi loại kia ấn phím phương pháp luyện chế muốn khó khăn không biết bao nhiêu lần. Căn cứ nguyên vật liệu khác biệt, pop phin sẽ cải biến hương vị. Nhưng xào nấu trong quá trình, bộ phận thủ pháp cũng có thể cải biến pop phin hương vị. Tỉ như màu đỏ thắm biên giới hạt tiêu pop phin là vị cay. Xanh đậm hàm chứa một chút tạp chất pop phin là cay đắng. Vàng nhạt xóa tung pop phin là vị chua. Làm nhạt ướt át mềm nhu pop phin là vị chát. Màu hồng nhạt hơi khô khốc mang mùi trái cây chính là vị ngọt. Còn có một số hỗn hợp hương vị thuộc về độ khó cao. Tạm thời không phải Kurotaku có thể chế ra. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi? Takihoshi nuốt xuống cuối cùng một ngụm. Hỏi, Kurotaku nói, đây không phải sợ chậm trễ ngươi thời gian à? Hắn thật tò mò Takihoshi vì cái gì tại trong phòng khô ngồi 2 giờ, thật là vì chờ hắn. Chậm trễ thời gian nào? Tốt nghiệp quý. Ta hiện tại rảnh cực kỳ. Takihoshi khinh thường nói, nếu như không phải không có chuyện để làm, nàng cũng sẽ không đi chen chân Golden Rod City bản địa lợi ích. Golden Rod tuy là Johto quyền kinh tế trung tâm, lại không phải cũng đại biểu những thành thị khác tiềm ẩn giá trị có thể bị xem nhẹ. Kurotaku giật mình, học viện phái trainer phổ biến sẽ ở trong trường học đợi 6 năm đến 10 năm không giống nhau. Nếu như đạt được tinh anh trainer danh hiệu, liền có thể tốt nghiệp. Thâm niên trainer danh hiệu có thể để cho học viện phái trainer thu hoạch được học sĩ học vị. Có thể lựa chọn ở trong học viện dạy học, mà đỉnh cấp trainer đây là viện sĩ học vị, là các đại học viện tranh đoạt đối tượng. Đương nhiên, trainer chỉ là trong học viện một vòng, ngoài ra còn có phối hợp trainer, biểu diễn gia, nhà chăn nuôi, nghiên cứu viên các loại. Tiến sĩ em lúc trước chính là tiến sĩ ốp tại Celadon City Celadon Đại học Đồng học. Có hứng thú hay không làm ta tiểu học đệ a? Takihoshi hướng dẫn từng bước nói, ta có thể đem ngươi giới thiệu đến Carlos Lumio Đại học. Bên trong có rất nhiều đỉnh cấp trainer, so Miken cái kia gà mờ kiếm sĩ chuyên nghiệp nhiều. Gà mờ kiếm sĩ, Kurotaku kéo ra khóe miệng, nói sang chuyện khác, nguyên lai Takihoshi tỷ là Lumio Đại học tốt nghiệp a, ta còn tưởng rằng ngươi tại Hoen du học. Một con Blaziken, một con Mawiu, tất cả đều là Hoen ra đời Pokemon. Ha ha, nói đúng ra ta là tại Hoen du học 2 năm, Sinnoh du học 1 năm, Anova du học 1 năm, cuối cùng tại Kalos du học 3 năm. Takihoshi mặc dù không phải dùng khoe khoang ngữ khí nói chuyện, nhưng Kurotaku trong lòng vẫn như cũ rất là hâm mộ. Cái này du học nhanh cùng du lịch không sai biệt lắm. sấp xỉ tại As, cái kia thua một lần đổi một cái địa khu. Cái kia Takehoshi tỷ nhất định tham gia không ít liên minh đại hội đúng không? Kurotaku đối với liên minh đại hội cảm thấy rất hứng thú. Dù sao trên nơi nhiều như vậy, nghĩ ra đầu duy nhất con đường chính là liên minh đại hội. Thành trên ngàn trăm vạn người tranh đoạt mấy cái vị trí. Vậy sẽ là nhiều đáng sợ quang cảnh. Làm Kurotaku nói đến liên minh đại hội thời điểm, hắn phát hiện trước mặt cái này uể oải mỹ lệ nữ tính đột nhiên phóng xuất ra một cỗ áp suất thấp. Nó gọi là không phục, bất mãn, liền tham gia một cái Lumio đại hội. Takehoshi hừ nhẹ một tiếng, đây không phải là As bị tấm màn đen địa phương sao? Nhìn bộ dáng của nàng, đoán chừng cũng không có trên Lumio đại hội chiếm được tốt. Kurotaku cảm giác chính mình giống như nâng lên cái gì không nên xách đồ vật. Làm gì bộ biểu tình này? Takehoshi gặp Kurotaku muốn nói lại thôi. Trong lòng ngầm bực chính mình tựa hồ giận chó đánh mèo đến người khác. Ngoài miệng không chịu yếu thế nhưng vẫn như cũ mềm hạ ngữ khí. Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ta cầm cái á quân. Thất bại. Takehoshi thẳng thắn đạo. Dưới cái nhìn của nàng, á quân cùng thất bại không khác. Chỉ có quán quân mới là hết thảy. Kurotaku bất đắc dĩ chỉ có thể dùng lúng túng cười che giấu đi qua. Ha ha ha ha, lắc muốn đánh giảng hòa nói sang chuyện khác. Nhưng Takehoshi giành nói, trận chung kết thời điểm gặp được một cái chỉ dựa vào Pokemon đánh không lại nữ nhân. Nếu như tại giã ngoại gặp phải, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Thi đấu hình trainer tại cận đại, bởi vì Pokemon đối chiến dần dần bắt đầu chính quy, dẫn đến một ít thủ đoạn đặc thù là không cho phép cầm tới trên sân. Trong đó rất nhiều người thực lực bị động tính lui bước. Bởi vậy, một số người đem đám trainer chia hai phái, thi đấu hình cùng thực chiến hình. Cái trước chú trọng đủ loại giải thi đấu, ấn tranh tài quy cách đến bồi dưỡng Pokemon. Cái sau thì nhìn chúng thực chiến hiệu quả tại giã ngoại hoặc là địa phương khác sức chiến đấu cường đại. Hết sức rõ ràng địa phương liền thể hiện trên người Yellow. Để nàng ra sân cùng người khác một versus một, nàng rất khó thắng. Nhưng trong thực tế, nàng dựa vào cần câu cùng Viridian chi lực, có can đảm chính diện đối địch Lan. Hay là Johto Kanto đạo quán trainer mở màn thi đấu biểu diễn thời điểm. Faulkner sử dụng trộn lẫn Skarmory trong suốt cánh chim Pokeball. Hắn ý đồ dùng nó đến cắt đứt Ariados của Janin vây khốn Skarmory phòng ngự tia. Cái này tại chính quy trong trận đấu là không cho phép. Vi quy, Takehoshi, quán quân tên gọi là gì? Kurotaku đột nhiên rất hiếu kỳ chiến thắng Takehoshi người danh tự. Theo nàng trước mắt bày ra, cái này hai cái Pokemon đẳng cấp đến xem, nàng thua kỳ thật không oán. Nhưng bởi vì đẳng cấp chỉ là quyết định kết quả một vòng mà không phải toàn bộ. Trong đó cong cong quấn quấn còn có đợi thương thảo. Takehoshi nghe vậy nhíu mày nói, làm sao, ngươi muốn báo thù cho ta? Có thể à, nàng gọi Dayantha, hiện tại hẳn là tại khiêu chiến quán quân liên minh trên đường. Kalos quán quân, Kurotaku hô hấp trì trệ. Hiện tại Dayantha còn không phải quán quân sao? Hắn còn tưởng rằng Dayantha giống như Honor sớm ngay tại vị trí quán quân ngây ngô. Người sợ hãi, Takehoshi không biết Kurotaku suy nghĩ gì. Tại nàng thị giác bên trong, Kurotaku nghe được Dayantha dự định khiêu chiến quán quân liên minh thời điểm sau hô hấp chậm dần. Lại không lại nói tiếp, tựa như sợ hãi đồng dạng. Takehoshi với Kurotaku có chút thất vọng, không khỏi quá coi thường chính mình. Quán quân liên minh lại như thế nào? Đã thiết lập đó chính là cho người ta khiêu chiến. Cuối cùng sẽ có một ngày nàng cũng muốn ngồi tại quán quân trên bảo tòa. Vừa vặn, Kanto lưỡng địa khu đã rất nhiều năm không có quán quân tồn tại. Thế thì không có, nhân ra là Kalos quán quân. Có gì phải sợ? Kurotaku lắc đầu. Hắn chỉ bất quá nghe được một chút tên quen thuộc, biểu lộ cảm xúc thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN